Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5: Có thể hay không sống liền xem này một cái. 4. Khi nắm đấm rơi xuống thời điểm, Đinh Trúc nhưng dường như xả như thế tránh thoát. Nếu như Trần Tử Phàm chú ý tới, nhất định sẽ ngạc nhiên Thạch Vi làm sao sẽ như vậy linh xảo. Lại tại sao có thể có như vậy can đảm từ thủ hạ của hắn chạy trốn? Đáng tiếc, hắn không có, bởi vì, ở quả đấm của hắn rơi xuống trong nháy mắt đó, Trần Tử Phàm nghe thấy kêu to một tiếng. Đây là một tiếng dồn khí đan điền, trung khí mười phần lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa hét lớn. Ở này thanh hét lớn bên dưới, Trần Tử Phàm cái kia phồn thịnh tức giận liền dường như một cái bị kim đâm phá khí cầu như thế. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đột nhiên quay đầu lại, theo hét lớn tiếng nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc bệnh viện bảo đảm khiết chế phục phụ nữ trung niên. Tay trái chống cây lau nhà, tay phải chỉ vào hắn hô to. Ngươi đang làm gì? Không giống nhau. Không chờ Trần Tử Phàm trả lời, bên tai của hắn chỉ còn dư lại Đinh Trúc thê thảm tiếng thét chói tai. Ta sai rồi, lão công, ta sai rồi, không muốn đánh ta, van cầu ngươi, không muốn đánh ta, ta không có. Đối mặt giữ gìn vệ sinh đại mụ quát mắng cùng Đinh Trúc cái kia vờn quanh âm thanh nổi rít gào, Trần Tử Phàm hết thảy bình tĩnh tự tin tựa hồ cũng trong nháy mắt này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn trố mắt ngoác mồm không cách nào làm ra bất kỳ cái gì ứng đối. Đặc biệt nhìn thấy theo giữ gìn vệ sinh đại mụ càng ngày càng nhiều tràn vào cầu thang mỗi cái tuổi phụ nữ, mặt của hắn trở nên trắng bệch, sau đó lại đỏ bừng lên. Ở đông đảo các tuổi tác phụ nữ phía sau cầu thang trên vách tường, một cái rõ ràng tầng trệt bảng hướng dẫn lộ ra. Sản khoa phòng bệnh, sản khoa bên trong nhiều nhất có thể không phải là nữ nhân sao? Sinh con nữ nhân, mang thai nữ nhân, làm bà ngoại nữ nhân, làm con bà nó nữ nhân, đến xem bạn thân nữ nhân, hoặc là không muốn làm mẹ nữ nhân. Nữ nhân là một loại thị giác động vật, nữ nhân là một loại cảm tính động vật. Tương tự, nữ nhân càng là một loại cực dễ dàng cảm động lây động vật. Chỉ cần là nữ nhân, đều tuyệt đối không muốn bị đánh. Đặc biệt đụng phải bạo lực gia đình, càng là không cách nào nhịn được tồn tại. Bất luận vừa nãy phát sinh cái gì, trước mắt tình cảnh này, nắm chặt nắm tay nam nhân, ôm đầu núp ở góc tường ăn mặc bệnh nhân phục rít gào nữ nhân, dũng cảm đứng ra quát mắng giữ gìn vệ sinh đại mụ, cũng có thể làm cho người nghĩ đến một ít vô cùng sống động sự tình. Vừa vặn những chuyện này là các nữ nhân thống hận nhất. Vì lẽ đó, ngay khi trong nháy mắt đó, trong hành lang các nữ nhân đã toàn bộ đứng ở Đinh Trúc một bên, quay về Trần Tử Phàm bắt đầu mãnh liệt khiển trách. Thậm chí có mấy cái nhiệt tâm nữ nhân bước nhanh đi xuống, đem con núp ở góc tường run rẩy rít gào Đinh Trúc phù lên. Tốt một trận an ủi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Bất quá là nửa giờ công phu, chút chuyện này cũng đã lưu truyền đến mức chỉnh đống nằm viện lâu đều biết. Tuy rằng khoa chỉnh hình người đối với sự kiện người chủ là Trần Tử Phàm đều biểu thị quả thực không thể tin được, khó mà tin nổi, nhưng là vẫn là đem dư luận hướng về phong bình cũng không phải rất tốt Thạch Vi trên người làm ra nghiêng. Tử Phàm a, tiểu phu thê có chuyện gì là không qua được, không nên tùy tiện động thủ a, động thủ tổn thương cảm tình đây. Liền ngay cả cùng phòng bệnh coi Trần Tử Phàm là con ruột vương a di cũng như thế nói. Ở như vậy, xã hội dư luận dưới, Trần Tử Phàm ngày đó đi được đặc biệt sớm, cũng đặc biệt chật vật. Đứng ở trước cửa sổ, hai tay đỡ bệ cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dưới đi. Đinh Trúc nhìn Trần Tử Phàm cái kia hầu như có thể tính được với hốt hoảng chạy trốn bước chân. Khóe môi hiện ra vẻ đắc ý ý cười. Xem ra, vẫn có một điểm hiệu quả. Trần Tử Phàm thích nhất chính là cái gì a? Đương nhiên không phải Thạch Vi, mà là danh tiếng a. Chỉ cần chỗ hắn đi qua, liền nhất định phải làm cho người ta lưu lại ôn nhu, săn sóc, hào hoa phong nhã, yêu lão bà, cố gia, hào phóng, vân vân các loại tốt đẹp phẩm chất. Muốn trả thù một người, biện pháp tốt nhất là cái gì? Vậy thì là hủy diệt hắn để ý nhất đồ vật a. Này còn phải hỏi sao? Tốt danh tiếng thứ này lại như là xây dựng ở trong sa mạc pháo đài. Kiến tạo quá trình kỳ thực kinh tâm động phách, vừa khổ khó tầng tầng. Thế nhưng nếu như muốn hủy diệt nó liền tương đương đơn giản. Có lúc thường thường chỉ cần một cái nho nhỏ chỗ vỡ, cả tòa cao ốc liền có thể bỗng nhiên sụp đổ. Đối mặt Trần Tử Phàm ở bệnh viện kinh doanh tốt danh tiếng, muốn dùng trực tiếp va chạm phương thức khẳng định là kẻ ngu si. Phải biết hiện tại toàn bộ khoa chỉnh hình khu nội trú trên căn bản cũng đã coi hắn là thành người. Chồng tốt, người đàn ông tốt, mô phạm cọc tiêu. Với hắn chính diện đối đầu, chuyện này căn bản là đưa món ăn a. Chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đối với Trần Tử Phàm vì là đại gia đắp nạn nguyên chủ cái kia làm trời làm đất cha nữ hình tượng càng thêm khắc sâu ấn tượng. Để hắn Trần Tử Phàm hình tượng càng thêm vĩ đại cao to ở ngoài, không có bất kỳ chứng dùng, đối kháng chính diện không được, vậy thì tuyển chỗ khác phát ra được rồi. Trần Tử Phàm tuy rằng mấy tháng này ở bệnh viện thành lập hài lòng danh tiếng, thậm chí lôi kéo hầu như toàn bộ khoa chỉnh hình người làm mắt của mình tuyến tập trung chính mình. Thế nhưng có một chút hắn làm sao cũng không sánh được Đinh Trúc. Vậy thì là, Đinh Trúc nhưng là một ngày 24 giờ ở bệnh viện này bên trong ở lại. Nàng lại không làm bị thương chân, tự nhiên không có chuyện gì liền đến nơi đi bộ. Bệnh viện này bên trong cái kia xó xỉnh bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, sớm đã bị nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Buổi chiều nhìn như bị đánh vỡ này điểm dơ bẩn sự tình, kỳ thực mỗi một bước nàng đều tính qua. Từ quay phim thời gian đến lên lầu con đường, thậm chí là thời gian như vậy điểm nhất định sẽ xuất hiện bảo đảm khiết A-di. Tất cả đều là Đinh Trúc cẩn thận khảo sát cùng tỉ mỉ tính toán qua. Liền ngay cả cuối cùng dừng lại ở 5 tầng cùng lầu 6 trong lúc đó lại trêu chọc Trần Tử Phàm. Phát sinh xung đột cũng là có ý định mà thôi. Bởi vì 5 tầng cùng lầu 6 đều là sản khoa. Sản khoa nữ nhân nhiều nhất, nhiều nữ nhân địa phương mà. Sự thực chứng minh, Đinh Trúc phán đoán là chính xác. Hết thảy đều là dựa theo kế hoạch của nàng đang tiến hành. Không phải không thừa nhận, lập tức ngọ nhìn Trần Tử Phàm mặt mày xám xịt cút khỏi bệnh viện thời điểm, nàng là tương đương vui sướng. Đinh Trúc híp mắt nhìn Trần nhà, không có tim không có phổi ngâm nga ca. Nếu như Trần Bạch ở đây, nàng thật sự phải đem ngày hôm nay kết quả vỗ vào cái kia phì miêu trên mặt. Nhìn, ai nói nàng sẽ không động não? Nàng bình thường chỉ là đại trí giả ngu, chỉ cần nàng đồng ý động não, vậy cũng là tương đương thông minh cùng sắc bén. Đinh Trúc hảo tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Nói cho đúng, ngày thứ hai buổi chiều nàng hảo tâm tình cũng đã không còn sót lại chút gì. Trần Tử Phàm rất nhanh dẹp loạn trong bệnh viện đối với hắn như vậy bất lợi lời đồn đãi. phương pháp rất buồn nôn, rồi lại đơn giản thô bạo. Vậy thì làm chân tâm thực lòng, quỳ xuống đất, xin tha. Rời ạ, Đinh Trúc liếc mắt, nàng cảm giác nàng sống sót này chừng 20 năm trong đời. Liền chưa từng thấy như thế, không hề có nguyên tắc nam nhân. Muốn không là xung quanh một đám người thực sự đưa nàng gắt gao đè lại. Nàng thực sự là muốn một cước đạp chết người này cha. Đúng như dự đoán, nữ nhân A, những này không có lập trường cảm tính động vật. Rất nhanh lại đang trần tử phàm khóc ròng ròng xin lỗi cùng với hắn rất có kỹ xảo biện bạch bên. Trong, lần thứ hai đem đồng tình chuyển đến trần tử phàm trên người. Bất quá một ngày mà thôi, Đinh Trúc liền đã biến thành ghét bỏ lão công mình, một lòng muốn ly hôn quá chớn. Nhìn thấy một người đàn ông liền na bất động bước chân tiện sau người. A xin, Đinh Trúc đỉnh đầu vách tường, nàng thực sự là nhanh ấn không được chính mình ván quan tài. Còn có cái gì so với một cái biết đánh nữ nhân người cặn bã càng khiến người ta phát điên hơn nữa. Không có chỗ xuống tay đây. Vậy thì là một cái cam lòng hạ thân đoạn, ném đạt được ra mặt. Đồng thời có thể chồng chính mình dưới phải đến tàn nhận tay đánh nữ nhân người cặn bã. Quả nhiên, nàng không nên manh động. Nàng liền không nên động cái gì đầu óc. Nàng là loại kia động não người sao? Không phải, chuyện này căn bản là không phải nàng giải quyết vấn đề nhân thiết được không? Nàng căn bản là không nên vì cọ rửa chân bạch đối với mình không có đầu óc đánh giá mà miễn cưỡng đi động não. Nàng liền hẳn là trực tiếp oán hận tử người này cha mới là đường ngay. Xem đi, trả thù đến rồi đi. Làm đến đủ mãnh liệt đi. Chuyện đến nước này, hối hận có tác dụng chó gì. Hết chương.